Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, mắng nhau trên đảo Lạc Cô Dâu, chương 1157, mắng nhau trên đảo Lạc Cô Dâu bất quá, ở không gian trưởng thành hiệu quả ảnh hưởng bên dưới, những này khô héo nộn cỏ lại rất nhanh sinh trưởng lên, nhưng rất nhanh sẽ bị như quỷ kịch độc huyết dịch khô héo. Không thể không nói, thực vật đối với hoàn cảnh sức chịu đựng trái lại muốn so với động vật mạnh hơn rất nhiều. Ở sau một khoảng thời gian, những kia cỏ loại đã hoàn toàn có thể chịu đựng loại kịch độc này ảnh hưởng. Thậm chí về chủ động hấp thu nhỏ xuống đến kịch độc huyết dịch. Bộ rễ hướng về cái kia nghiêu quỷ trong thi thể đâm vào. Không gian trưởng thành cũng tựa hồ tăng lên rồi một điểm money lướt qua hơn 40 km biển. Vệ tiểu Bắc rốt cục leo lên rồi đông doanh quốc thổ địa. Hoàng vu, trống trải không người, đây là đông doanh tây bờ biển cho vệ tiểu Bắc ấn tượng đầu tiên. Ngay khi vệ tiểu Bắc đổ bộ cách đó không xa thì có một tòa nhỏ làng trài. Có thể đợi vệ tiểu Bắc chạy tới nơi này thời điểm. Đang nhìn thấy cũng chỉ có bỏ hoang không có người ở rách nát nhà gỗ cùng với trên đất lưu lại một ít vết máu. Khắp nơi đều hiển hiện ra một loại hơi thở của cái chết. Cái này nhỏ làng trài đã bị một loại nào đó quỷ quái phá hủy rồi. Từ làng trài bầu trời bao phủ âm lãnh khí tức đến xem. Cái này làng trài có hơn 100 người tử vong, mà quỷ quái nhóm rời đi đường bộ thì lại mỗi cái có sự khác biệt. Thậm chí có một tia vết tích là hướng về cạnh biển mà đến. Không chắc đầu kia bị chính mình giết chết như quỷ. Liền tham dự rồi trận này diệt thôn lớn tàn sát, rõ ràng, như cảnh tượng như vậy ở Đông Doanh quốc nội, chỉ sợ là tùy ý có thể thấy được, ngẫm lại xem liền biết rồi. Đối với đại đa số quỷ quái mà nói, nhân loại không thể nghi ngờ chính là chúng nó trong mắt sẽ cất bước đồ ăn thôi. Ở Đông Doanh quốc triệt để hỗn loạn hiện tại, bổn quốc quân đội các loại bạo lực cơ quan căn bản liền không thể là quốc dân cung cấp đầy đủ bảo vệ, mà giống như vậy lệch khỏi người ở khu tụ tập nhỏ làng trài tự nhiên chính là bại lộ ở quỷ quái. Trước mặt mỹ vị đồ ăn, mặc kệ từ sức phòng ngự vẫn là từ sức chiến đấu mà nói. Nhỏ làng trài đều là nhất tảng mỡ dày, mặc dù là tránh thoát mấy lần quỷ quái tập kích. Nhưng cuối cùng làm sao cũng không thể chạy trốn như vậy vận mệnh. Nhược nhục cường thực thôi. Sắc trời có chút tối tăm, vệ tiểu Bắc chuẩn bị ở này nhỏ làng trài nghỉ ngơi một đêm. Bất quá chưa đến nửa đêm, hay là người được rồi nhân vị, làng trài ở ngoài liền vang lên rồi quỷ dị âm thanh. Có chút dường như phong thanh, lại có chút dường như cái bụng kêu to. Vệ tiểu Bắc lúc này ngồi ở nhất đống sụp đổ nhà gỗ trước. Một ít củi gỗ xếp thành rồi lửa trại, ngọn lửa rừng rực cho vào một cái nồi sắt đáy nồi. Vệ tiểu Bắc khép lại không có dự định sử dụng long lân nồi. Vẹn vẹn chỉ là từ phế tích bên trong kiếm ra một cái nồi sắt. Thanh tẩy một phen sau khi, ở trong nồi đốt nhất nồi nước sôi, đem một ít sinh tiên nguyên liệu nấu ăn đổ vào đi vào. Liền như vậy làm nhất nồi món thập cẩm ni này tuy nói vẻn vẹn chỉ là món thập cẩm. Nhưng ở vệ tiểu Bắc nấu nướng skill ảnh hưởng bên dưới. Đợi đến muốn thúc thời điểm, nồng nặc cực kỳ mùi thơm hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Sùng sục, lập tức trước loại kia phong thanh nhất thời biến mất, thay vào đó nhưng là như sấm nổ cái bụng tiếng kêu. Không bao lâu. Cửa thôn nơi liền xuất hiện rồi mấy bóng đen, theo bóng đen tới gần, ở lửa trại phối hợp bên dưới, bóng đen hiển hiện ra, nhưng là ba tên tóc dài phiêu giật, vóc người xinh đẹp nữ tử, thơm quá a, đông doanh ngữ, âm thanh kiều mị cực kỳ, đủ để làm nổi lên đại đa số nam trong lòng người sâu lông. Một cái tóc dài đem khuôn mặt ngăn trở nữ tử hướng về vệ tiểu Bắc đi tới. Nói chuyện, bất quá vệ tiểu Bắc một bộ không có nghe hiểu dáng dấp. Chỉ ngây ngốc nhìn nữ tử, cô gái kia còn tưởng rằng vệ tiểu Bắc bị chính mình hấp dẫn lấy rồi. Liền nhanh chân về phía trước, xem dáng dấp nhưng là muốn tập trung vào vệ tiểu Bắc ôm ấp. liền đang đến gần Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt. Cô gái kia đem tóc vén lên, gáy lập tức liền lộ ra một tấm mọc đầy răng nhọn miệng. Hướng về Vệ Tiểu Bắc một cái cắn tới. Dĩ nhiên là hai miệng nữ. Một loại mọc ra hai cái miệng dính líu quỷ quái. Muốn chết, Vệ Tiểu Bắc không phải là thật sự bị cô gái này hấp dẫn lấy rồi. Nói thật, coi như là người bình thường. Ở vào tình thế như vậy, sợ rằng cũng sẽ không cho rằng đối phương là cái gì mỹ nữ rồi. Tay trái nhẹ nhàng duỗi một cái, liền đem cô gái kia đỉnh đầu đè lại. Hơi lòng bàn tay thổ khỏe mạnh, nữ tử đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, kép lại cấp tốc hướng phía dưới không ngừng nổ bể ra đến. Mãi đến tận nửa người trên hết mức nổ thành thịt mạt vừa mới đình chỉ. Đến rồi cái trình độ này, con này hai miệng nữ tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vệ Tiểu Bắc thuận lợi liền đem thu vào rồi trong không gian. Trên thực tế đối với con trâu kia quỷ thi thể tiến vào không gian sau gây ra biến hóa, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện rồi, lúc này cái kia nghiêu quỷ thi thể đã đều bị không gian tiêu hóa. Mang đến chỗ tốt có hai loại, một trong số đó chính là làm cho trong không gian thêm ra rồi một loại dị chủng độc tính cỏ loại. Thứ hai liền để cho không gian lục địa hướng ra phía ngoài kéo dài rồi khoảng chừng hơn một thước. Trình độ này đủ để cùng không gian tự nhiên trưởng thành thời gian một tháng bằng nhau rồi. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc hưng phấn lên, xem ra quái vật này thi thể, trái lại đối với không gian trưởng thành có chút xúc tiến tác dụng. Tuy nói xúc tiến tác dụng so với hôi giới thạch loại bảo vật này kém hơn rất xa. Nhưng quái vật này thi thể dễ dàng tu được, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn rồi. Hai miệng nữ sinh vật đẳng cấp so với nhiêu quỷ trái lại phải kém hơn một chút. Chỉ có hai sao tinh anh thực lực, cho nên thi thể tập trung vào không gian sau khi, ngược lại so với nhiêu quỷ thi thể hòa tan được càng nhanh. Hơn không mất một lúc, hai miệng nữ thi thể liền hết mức hòa vào trong bùn đất. Làm cho không gian lục địa hướng ra phía ngoài kéo dài rồi không ít. Đại khái cũng chỉ có chừng 10 cm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, này hai miệng nữ cùng nhiêu quỷ trong lúc đó thực lực chênh lệch lớn đến mức nào rồi. Giống như vậy hai miệng nữ, đừng xem hai sao tinh anh sinh vật đẳng cấp, thật muốn là cùng nhân loại bắt đầu chém giết. Đại khái cũng chính là mấy hạt thương con sự tinh, nói trắng ra rồi, này hai miệng nữ cũng chính là mọc ra hai cái miệng dính líu. Nhìn đáng sợ thôi. So với nhiêu quỷ như vậy thực lực tương đối mạnh mẽ, lại sẽ phụt lên nọc độc ra hỏa, đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, con này hai miệng nữ trong tay Vệ Tiểu Bắc ngỏm rồi. Nhìn thấy hai miệng nữ trong nháy mắt liền đầu lâu kể cả nửa người trên nổ thành thịt nát mà chết. Còn lại hai đạo bóng đen trái lại bị dọa sợ rồi. Sau khi thấy Vệ Tiểu Bắc hướng về phía bên mình đi tới, còn lại hai đạo bóng đen dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Trốn, đùa gì thế, nếu đến rồi, như vậy liền lưu lại đi. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái mặt đất, nhất thời gần giống như một con chim lớn bốc lên, thoáng qua trong lúc đó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rơi vào rồi cái kia hai đạo bóng đen trước người, đây là... Cái kia hai đạo bóng đen hình dạng nhất thời liền hiện ra. Hai bóng đen này đều là cô gái xinh đẹp, đều là nhân loại dáng dấp, bất quá ở Vệ Tiểu Bắc chặn đứng chúng nó đường đi sau khi. Phía bên phải cô gái kia trên mặt đột nhiên liền lộ ra rồi giữ tận nụ cười. Sắc bén hàm răng tuôn ra khóe miệng ở ngoài, tóc lập tức liền trôi nổi lên. Từng cây dường như sắc bén tiêm châm lúc này liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đâm lại đây. Như tiêm châm giống như tóc dài chui vào, Vệ Tiểu Bắc không những không có lộ ra mảy may vẻ hoảng sợ. Ngược lại là khẽ cười một tiếng, vươn tay phải ra, dường như ảo thuật giống như vậy, lung tung một chảo, thoáng qua trong lúc đó liền đem tóc kia buộc làm một đêm. Nắm ở trong tay, đồng thời... Thừa dịp Vệ Tiểu Bắc đối phó cô gái kia thời điểm, bên trái nữ tử ngơ ngác liền biến hóa thành một con hình thể vượt quá 2 mét nhện lớn. Đẩy một viên mỹ nữ đầu người, khóe miệng lộ ra hai viên răng nọc liền hướng về Vệ Tiểu Bắc cái cổ cắn tới. Đến rồi lúc này, này hai con quỷ quái lai lịch, dĩ nhiên là hiện ra, một trong số đó chính là Lạc Cô Dâu, chính là mỹ nữ kia đầu người, con nhện thân thể quỷ quái, thứ hai chính là châm nữ rồi, tóc kia dường như tiêm châm hướng về Vệ Tiểu Bắc chui vào quỷ quái. Muốn nói tới hai con quỷ quái sinh vật đẳng cấp trái lại muốn so với cái kia hai miệng nữ mạnh hơn. Một ít, Lạc Cô Dâu chính là 2 sao khủng bố, châm nữ dĩ nhiên là 3 sao phổ thông, nhưng không quản chúng nó sinh vật đẳng cấp cao bao nhiêu. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt không thể nghi ngờ chính là bị nghiền ép phần. Chưa đợi cái kia Lạc Cô Dâu răng nọc cắn chúng Vệ Tiểu Bắc, liền bị Vệ Tiểu Bắc giơ lên chân trái, một cái tiên chân liền đánh ở rồi Lạc Cô Dâu con nhện thân thể bên trên. Trong nháy mắt, cái kia Lạc Cô Dâu con nhện chân đứt rời vài gốc đồng thời. Trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, liền bay ngược ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính nhưng là 10 điểm. Cho tới này nhẹ nhàng nhất chân đến cùng mang theo sức khỏe lớn đến đâu. Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không quá rõ ràng rồi, ngược lại chính là rất nhẹ một cước, nhưng ít ra sẽ không thấp hơn 500 tấn lực lượng. 500 tấn sức mạnh oanh kích ở cái kia Lạc Cô Dâu thân thể. Trong nháy mắt liền để bên trong tạng hết mức nổ tung. Mặc dù sức sống so với cùng đẳng cấp quái vật phải mạnh hơn không ít, nhưng cũng không thể cải tử hồi sinh rồi. Đợi đến cái kia Lạc Cô Dâu thân thể xa xa đánh vào nhất đống nhà gỗ, đem trùng ngã xuống đất thời điểm, sinh mệnh đã triệt để thoát ly rồi thân thể của nó. Trên thực tế, điểm này rất tốt quan sát, con nhện cái mông thành rồi một cái phóng xạ trạng phun bực bội thức vết thương. Hầu như ngay khi Lạc Cô Dâu trúng rồi Vệ Tiểu Bắc nhất chân trong nháy mắt, sức mạnh khổng lồ để cho nội tạng vỡ vụn đồng thời, cũng từ vết thương này nơi hết mức thổi ra ngoài. Thấy cảnh này, đầu kia bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy tóc châm nữ sợ đến suýt chút nữa hồn đều không có rồi. Tuy nói đông doanh quỷ quái bên trong, có không ít đều là linh thể loại hình quái vật, mà này châm nữ nhưng càng như là phổ thông quái vật. Nhìn thấy đầu kia Lạc Cô Dâu trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc giết chết, nơi nào còn dám hung hăng, hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, tha mạng, ngoặc kép, đông doanh ngữ, châm nữ quỳ trên mặt đất, liền bắt đầu hướng Vệ Tiểu Bắc xin tha, thậm chí về quần áo phân tán, lộ ra rồi trắng nõn bả vai, hình ảnh khá là hương diễm mân ni theo châm nữ xin tha thanh. Vệ Tiểu Bắc liền thật sự tha này châm nữ một mạng. Có người có lẽ sẽ cho rằng là Vệ Tiểu Bắc coi trọng rồi này châm nữ. Nghĩ đến cũng là, này châm nữ nói thật, vẫn đúng là thuộc về mỹ nữ loại kia, trên người cũng không có như Lạc Cô Dâu như vậy sẽ biến hóa thành cự nhện lớn. Nhiều nhất cũng chính là tóc có thể tùy ý di động thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc coi như là lại sắc mê tâm khiếu, cũng không thể coi trọng như vậy một con quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc mục đích rất đơn giản, chính là muốn từ này châm nữ trên người hỏi thăm ra Đông Doanh Quốc quỷ quái hiện trạng. Dù sao hiện tại Đông Doanh Quốc chia 5 xẻ 7, đại bộ phận bị quỷ quái chiếm cứ, ngoại trừ căn cứ quân sự 4 phía ở ngoài, những nơi còn lại tình huống căn bản liền không thể truyền ra ngoài. Ta là ai? Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay tóc dài buông ra, cái kia châm nữ thoát ràng buộc, nhưng cũng không dám có mảy may manh động. Nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói có chút ngạc nhiên, ta làm sao biết ngươi là ai? Chưa xong còn tiếp, hết chương.